Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Liêu Muội đạt thành. Tác giả, Lão Tư Kích tiểu thuyết muốn băng, tuyệt đối không thể băng. Lý Thông tuy rằng biết này viết tiểu thuyết khó khăn, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Rốt cuộc loại này tiểu thuyết nếu có thể đủ tự mình vận hành đi xuống. Nghĩ cách tiêu trừ cái này bất lương ảnh hưởng. Cảm nhận được đối phương hơi thở, Lữ Thiếu Dương cùng đối phương rèn luyện người giám sát đều không hẹn mà cùng khẩn trương lên. Ít nhất Lý Thông liền nhìn đến, Lữ Thiếu Dương trong tay đã là nắm chặt một khối màu xanh biển cục đá. Trong tay trường kiếm phía trên cũng bắt đầu trở nên rực rỡ lung linh lên. Chỉ là lúc này hắn vẫn là làm bộ một bộ không có sự tình bộ dáng. Thứ này kỹ thuật diễn thật nghiệp dư. Lý Thông bĩu môi, ở kiến thức quá Thanh Lâu những cái đó tâm cơ kỹ nữ chung chiến đấu cơ kỹ thuật diễn lúc sau. Hắn xem như hoàn toàn chịu phục, thứ này hoàn toàn chính là cái nghiệp dư. Chúng ta cần thiết phải cẩn thận, đối phương khả năng đã nhận ra chúng ta tồn tại. Nếu chúng ta thực lực so đối phương cường còn hảo thuyết. Chúng ta thực lực nếu là thiên nhược nói, vậy không hảo. Ta kiến nghị chúng ta trước điều tra một phen. Hà Vân lại một lần chiếu Lý Thông nói bắt đầu kiến nghị lên. Thượng một lần điều tra hiệu quả lộ rõ. Đó là bởi vì đối phương là phàm nhân. Mà hiện tại muốn điều tra này đó người tu chân. Đương nhiên là phi thường khó khăn. Triệu Hàm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rút ra trường kiếm. Một bộ ta đem đi đầu xung phong bộ dáng. Chúng ta điều tra ngươi có biết hay không, chúng ta nhiệm vụ chính là muốn giết chết này đó mộ. Thử, chúng ta nhiệm vụ là giết chết mộ thử. Mang về những cái đó mộ thử trái tim. Đến nỗi là ai giết chết cũng không quan trọng. Quan trọng là sắp trái tim mang về. Lúc này Hà Vân một câu thẳng chỉ nhiệm vụ trọng tâm. Là ai giết cũng không quan trọng. Này một câu trực tiếp làm mọi người trực tiếp tỉnh ngộ. Tiên hiệp thế giới là một cái tàn khốc thế giới. Tự nhiên cũng là có thể cướp đoạt. Cái này cùng môn phái nội một ít cặn bã đệ tử không có gì bất đồng. Cá lớn nuốt cá bé đến nơi nào đều là tồn tại. Chỉ là cái này phạm vi bị mở rộng vô số lần mà thôi. Trước kia còn ở một môn phái nội còn có một ít đồ vật có thể ước thúc một chút, nhưng là hiện tại. Tới rồi này bên ngoài. Vậy không có đồ vật có thể ước thúc. Chúng ta ba cái đi điều tra. Các ngươi bốn cái ở phía sau chờ. Lý Thông ở một bên nhìn Hà Vân lại một lần mang theo hai cái muội tử ẩn núp qua đi. Đối với các nàng tới nói. Hành động tự nhiên là nhỏ giọng điểm tương đối hảo. Tuy rằng hai bên trúc cơ giai đoạn cao thủ đều phát hiện đối phương. Nhưng là bởi vì hai bên đều là rèn luyện. Cũng liền không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc rèn luyện loại chuyện này đều chỉ là môn hạ đệ tử vừa mới bắt đầu tu hành. Nếu không phải tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, là tuyệt đối sẽ không làm thư sát đối phương đệ tử hành vi. Ba nữ tử tử ẩn núp qua đi. Lý Thông đứng ở mặt sau nhìn các nàng hành động. Mặc dù có thượng một lần kinh nghiệm, đều có chút ngựa quen đường cụ ý tứ. Nhưng là ở ngay lúc này ngoài ý muốn luôn là sẽ có. Tỉ như một con rắn đã là chú ý tới ba nữ nhân. Lý Thông cười hắc hắc. Bắt đầu chỉ huy lên. Người hiện tại đến cái kia tâm như bên người đi. Hiện tại phải chú ý. Một hồi nàng khả năng sẽ kêu to. Cho nên người cần thiết muốn dựa theo ta nói làm. Không thể đủ có bất luận cái gì chần chờ. Nếu không sách này ta vô pháp viết. Nhìn cái kia xà bò tới rồi hai người bên người. Các nàng quá mức với chuyên tâm với phía trước sự tình. Căn bản là không có chú ý tới xà đã là bò tới rồi các nàng trước mặt. Biến thân văn tinh túy là cái gì? Đó chính là khoác khác phái áo ngoài hợp lý hợp pháp làm trước kia muốn làm mà chuyện không dám làm. Tình, Lý Thông cười hắc hắc. Cái loại này biến thân lưu tiểu thuyết ngay từ đầu sờ chính mình ngực. Hoặc là dứt khoát kêu gào làm cơ hữu sảng sảng cách nói. Trên thực tế chính là khoác hợp pháp áo ngoài làm trước kia dám tưởng mà chuyện không dám làm tình. Mà loại chuyện này nếu là đặt ở vai phụ trong mắt đó chính là thực cổ quái. Đó chính là muốn rớt hảo cảm độ. Cái này hố cần thiết nhảy. Chờ đến kia xà tiến vào đến tâm như mi mắt trong nháy mắt. Lý Thông lập tức dùng chuyện âm đại pháp hô lên. Hiện tại lập tức dùng ngươi tay trái đè lại nàng tay trái. Sau đó đối với nàng miệng thân đi xuống. Lấp kín nàng miệng. Mau. Bách hợp vô hạn hảo. Lý Thông hắc hắc cười nhìn một màn này. Cỡ nào lãng mạn một màn a. Nếu này thật là biến thân văn. Phỏng chừng vai chính đến sảng chết. Chậm rãi bắt đầu công thành đoạt đất. Cậy ra nàng miệng cống. Sau đó thâm nhập đi vào. Trừ dưỡng khí. Làm nàng vô lực phản kháng. Miễn cho nàng làm ra cái gì động tác kinh động những người đó. Kịch bản. Toàn ni ma là kịch bản. Lý Thông cười hắc hắc. Bất quá lúc này dùng kịch bản đặc biệt hảo xử. Một bên Triệu Vi còn đang xem tình huống. Mà bên người hai nữ nhân đã bắt đầu tiến vào cơ hữu thời gian. Mặt sau mấy nam nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cái kia Triệu Hàm thậm chí đều ngây người vài giây. Đối với loại chuyện này phỏng chừng những người này hoàn toàn không có bất luận cái gì lý giải năng. Lực, cũng không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Ấu tiểu tâm linh đã chịu trực tiếp công kích. Nga hoác hoác hoác hoác hoác hoác. Lý Thông ở nơi đó cười. Hiện tại hai người đã tiến vào trạng thái. Thật đúng là không thầy dạy cũng hiểu. Nhìn dáng vẻ làm cơ thật đúng là rất có tiền đồ a. Liêu muội nhiệm vụ. Đạt thành. Chỉ cần triển lộ ra loại này cơ hữu khuynh hướng. Phỏng chừng mặt khác nam sinh đều sẽ có chút biết khó mà lui. Chỉ cần một hồi lại xác lập hảo quyền uy. Làm người yêu cầu ngưỡng mộ nàng. Này liền vậy là đủ rồi. Chờ đến hai người tách ra. Đều đã là hơi hơi thở dốc. Mà cái kia cho các nàng chế tạo cơ hội xà đã sớm bỏ đi rồi. Ba người trở về hội báo thời điểm. Chỉ có Triệu Vi ở không ngừng nói. Dư lại hai người một chút lời nói cũng chưa nói. Bộ dáng này ở ra nhiệm vụ thời điểm hoa thủy. Lại còn có là chơi làm cơ. Quả thực chính là cùng tịch mịch nam nữ ước ước ước giống nhau. Hai người đều ngượng ngùng đến không được. Bất quá thực mau. Lý Thông chỉ thị lại tới nữa. Tổng thượng sở thuật. Thực lực của đối phương theo chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta nếu là cứng đối cứng nói. Khả năng có năm thành xác suất sẽ thua. Vậy đi ra ngoài. Chi bằng chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Sau đó chơi điểm thủ đoạn. Hà Vân nói hướng tới bên kia chu chu môi. Cái này cổ mộ chỉ có này một chỗ. Nhưng là chúng ta lại muốn giao thủ. Nếu là loạn chiến. Khả năng đối chúng ta bất lợi. Nhưng là nếu như là lôi đài giống nhau chiến đấu đâu. Kinh nghiệm không đủ là cái này rèn luyện đội ngũ lớn nhất phiền toái. Nếu là đánh bất ngờ hoặc là như là đại loạn đấu giống nhau chiến đấu. Phỏng chừng sẽ có chút bất lợi. Tuy rằng sẽ chiếm cứ trước tay ưu thế. Nhưng là những người này phối hợp rõ ràng không có huấn luyện quá. Cũng không biết đối phương có phải hay không chân chính trải qua quá rèn luyện người. Cho nên chỉ có một biện pháp. Đó chính là như là Yakuza giống nhau. Đại gia một chọi một mình đấu. Chúng ta có 7 người. 7 cục 4 thắng. Ta đây liền xung phong đi. Triệu Hàm cười lạnh một tiếng. Hà Vân nhíu nhíu mày. Lại bởi vì Lý Thông nói không có mở miệng. Hiện tại Lý Thông muốn chính là loại này hiệu quả. Tiểu tử này như vậy hướng. Vậy làm hắn đi ngây ngốc đi đương pháo hôi hảo. Phải biết rằng ở 7 người đoàn chiến chung. Cái thứ nhất đi lên chính là thịt. Ngây ngốc muốn đi nhiễu loạn địch nhân phối trí. Khiên chế trụ đối phương hỏa lực. Hơn nữa hấp thu một đợt kỹ năng. Loại này cách giải quyết có một chút chỗ tốt. Đó chính là có thể nhiễu loạn đối phương. Nhưng là đánh đoàn thời điểm. Thịt giống nhau đều là bất tử cũng tàn phế. Huống chi người này nhưng không có đương thịt tiềm chất. Cái thứ nhất đi lên kết quả chỉ có một. Đó chính là quy. Nhưng là nếu là quyết đấu. Cái thứ nhất ra bài người liền sẽ gặp phải hoàn cảnh xấu. Mà người này như thế xúc động. Hoàn cảnh xấu liền càng thêm rõ ràng. Chính mình phạm vào đại sai. Về sau như thế nào trang bức. Nhân tâm đều tan. Này đội ngũ như thế nào mang. Triệu Hàm cần thiết bi kịch. Như vậy chúng ta như thế nào qua đi. Tiểu mập mạp Lý Phàm rất là tò mò nhìn Hà Vân. Chính đại quang minh quá khứ. Dù sao chúng ta là 7 người. Bọn họ cũng là 7 người. Nếu là thật sự đánh lên tới, chúng ta không có hại. Quan trọng nhất chính là muốn đường đường chính chính bước đối phương quyết đấu. Hà Vân nói xong, một cổ nữ hán tử khí thế thản nhiên mà phát. Mọi người liền cảm giác hiện tại chính mình trước mặt đứng phảng phất là một cái cả người hình xăm, lộ ra cánh tay đầy mặt khí phách nữ trùm thổ phỉ dường như huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.